Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 651 dưới suối vàng có biết. Khang Tư Ni nghe được có điểm vựng, vò đầu nói, ngài, nói như vậy, không phải liền tự mâu thuẫn sao? Chúng ta vừa không ở trong hiện thực phòng, cũng không ở chủ nhân ở cảnh trong mơ, kia còn có thể tại làm sao? Đáp án chỉ có một. Mật thất nhập khẩu ở cảnh trong mơ bên trong, ta còn tại đi vào giấc mộng, nhưng là linh hồn, có lẽ thân thể cũng cùng nhau, đã đi tới một thế giới khác, cái kia chôn giấu vận mệnh khiêu chiến mê cung bản thể thế giới, khi chúng ta tìm được tiến vào mê cung phương pháp, liền sẽ hoàn toàn xuyên qua hiện thực cùng cảnh trong mơ cách trở. Thông qua cảnh trong mơ tiến vào đến một thế giới khác chung đi, Khúc Vân thập phần chắc chắn mà. Đáp kia còn chờ cái gì? Chủ nhân không phải nói đã ở cảnh trong mơ bắt được chìa khóa sao? Chúng ta này liền vào đi thôi. Ai, Khúc Vân thật sâu thở dài. Ở cảnh trong mơ mỗi một cái tin tức, đều không thể là vô ý nghĩa. Chúng nó đến từ chính chúng ta đối chính mình nhìn thấy nghe thấy thế giới nhận chi. Đem một ít chúng ta không muốn tin tưởng hoặc thông qua logic khó có thể nghĩ đến sự tình. Dùng các loại ký hiệu tính tin tức tới cảnh cáo chúng ta, này đó ở cảnh trong mơ ký hiệu có lẽ là chúng ta ở trong hiện thực vô ý kiến đến sự vật nào đó phản hồi. Có lẽ là chúng ta khổ tư không được nào đó linh cảm hoặc đáp án. Lại hoặc là chúng ta nội tâm dục cầu cụ tượng hóa thể hiện. Lão quy, bệnh hồ, chết long, vạn củ ta, ca dao, cánh đồng hoang vu. Sương mù, điểm xấu giáo đường, lấy ta đối chính mình tiềm thức hiểu biết, cái loại này cực độ vĩ sợ tồn tại tuyệt đối là đối chính mình nhất nghiêm khắc cảnh cáo. Rất có thể ta ở trong lúc vô ý thức được một ít đồ vật, một ít không nghĩ minh bạch sẽ làm cho chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ đồ vật cảnh. Trong mơ là linh hồn đối ý thức nói nhỏ, nó không tốt lời nói, tổng làm người như lọt vào trong sương mù. Nhưng ta tin tưởng chính mình trực giác, hảo đi, kia vô luận này đó ý tưởng là chủ nhân chính mình cảnh giác vẫn là nào đó tiền bối lưu lại cảnh ký. Chúng nó lại đại biểu một ít cái gì đâu. Long, hổ, quy, lại thêm chỉ phượng hoàng liền gom đủ tứ tượng thần thú ha ha. Ai, đừng nói kia lão hổ còn không phải là bạch sao. Ta sẽ không thật đoán đúng rồi đi. Tiểu quỷ hút máu trầm mê đại dung văn hóa nghiên cứu. Cái thứ nhất liền nghĩ tới thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tổ hợp, sẽ không, Khúc Vân lắc đầu. Đầu tiên ta không cho rằng so với chúng ta thời đại sớm không được bao lâu chiến trường quỷ thuật. Sự khống chế có thể ảnh hưởng người cảnh trong mơ năng lực. Giống như vậy đặc biệt năng lực là giấu không được, tựa như ta ma pháp, Nostradamus tiên đoán giống nhau. Bản nhân lại điệu thấp cũng vô dụng như vậy, này đó dẫn ta đi vào giấc mộng dấu vết cũng chỉ có thể là Lamarck hoặc là Sophocle lưu lại. Mà lấy bọn họ thời đại văn hóa bối cảnh, chỉ sợ không có khả năng lựa chọn đại dung văn hóa trung tứ tượng thần thú làm tượng trưng ân. Chủ nhân nói được có đạo lý, Khang Tư Ni thực nghiêm túc mà tự hỏi. Lẩm bẩm nói, kia thử lại từ cái khác ý nghĩ vào tay. Tỉ như, lúc trước nghe chủ nhân giảng này đó hình tượng đặc thù khi kia quy rất già rồi, bạch hổ tác như là sinh bệnh nặng, mà long còn lại là chết, có thể hay không đại biểu sinh lão bệnh tử, cũng hoặc là dựa theo phương Tây văn hóa truyền thống, đại biểu nạn đói, ôn dịch, tử vong cùng chiến tranh. Khúc Vân cười, vì cái gì ngươi nói tất cả đều là bốn cái một tổ khái niệm a? Chiếu ngươi cách nói. Cuối cùng không phải còn kém một cái đại biểu chu tước. Sinh, chiến tranh hình tượng sao? Nói tới đây, Khúc Vân bỗng nhiên ngẩn ra, có ai đã nói với nàng? Giờ phút này ở nàng phía sau trong sương mù chậm rãi tới gần vĩ sợ tồn tại chính là kia đầu bệnh hồ. Lại y tử sơ sót, Khúc Vân thở dài. Cảnh trong mơ chìa khóa xuất hiện ở tay nàng chung. Chúng ta kém cuối cùng một khối trò chơi ghép hình. Vĩnh viễn cũng vô pháp đến ra chính xác đáp án. Hiện tại ta phải về đâu? Thật gặp quỷ, cuối cùng vẫn là phải về đầu a. cho dù ý thức được không thể quay đầu lại, kết quả mỗi một lần đều không thể không quay đầu lại. Loại này bị người tính kế ở cổ trưởng bên trong, lại bởi vì đối thủ đã chết đi mấy trăm năm mà vô pháp phản kháng, cảm giác thật là không xong, khúc. Vân nắm chặt trong tay chìa khóa, toái toái oán giận, cực không tình nguyện mà quay đầu lại nhìn lại. Nàng phía sau, sương mù sớm đã tan đi, một đầu vô biên vô hạn hỏa hoàng lấp đầy toàn bộ hư không, tựa hồ bởi vì duy độ chênh lệch quan hệ. Khúc Vân có thể thanh nguyên bản liền trường mực mà nói căn bản không có khả năng thấy rõ. Lấy đơn vị thiên văn đếm hết nó toàn bộ thân hình, hỏa hoàng triển khai vượt qua tinh hệ hai cánh. Lên đỉnh đầu khép kín thành một cái hỏa hoàn, sinh mệnh chân lý tại đây gian như nước chảy. Hỏa hoàng không ngừng mà hóa thành cho tàn, sau đó từ cho tàn chung sống lại, vòng đi vòng lại, cuồn cuộn không dứt, nó một đôi hung mục tràn ngập chiến ý. Trình ý chí chiến đấu sục sôi mà trường hướng Khúc Vân, ngập trời chiến ý vô cùng vô tận. Lấy một loại phàm nhân không thể thừa nhận trọng lượng tuần hoàn lặp lại. Liền sắp châm tẫn Khúc Vân linh hồn cùng ý chí, nhưng mà lúc này đây Khúc Vân cơ hồ mang toàn nàng. Lý trí, nhìn cân treo sợi tóc hết sức, chìa khóa bị cắm vào tam đoàn cảnh trong mơ bên trong, trong nháy mắt. Hết thảy đều biến mất, Khúc Vân ngã ngồi ở thạch trên mặt đất, Khang Tư Ni ở một bên nâng, nơi này đen nhánh một mảnh, là một cái bịt kín đường hầm, như là nội bộ ngọn núi một bộ phận. May mà, ở đây hai người đều cũng không cần ánh sáng tới chiếu sáng, thừa tiểu ni tử cắt ngôn. Lúc này tứ tượng thần thú, nhân sinh bốn khổ, thiên khải bốn kỵ sĩ tất cả đều gom đủ, kết quả trừ bỏ một bụng bị hố cảm giác, nàng vẫn là không biết rõ ràng này đó ý tưởng đến tột cùng đại biểu cái gì, hiện tại làm sao bây? Giờ, Khang Tư Ni hỏi, chúng ta tiến vào thời điểm, đều là mặt chiều bên này, đúng không? Nhớ rõ ta nói rồi, ở cảnh trong mơ mỗi một cái ý tưởng đều có nó ý nghĩa. Cho nên, về phía trước, không cần quay đầu lại, Khúc Vân trả lời, thực rõ ràng. Nơi này là thế giới hiện thực, đen nhánh âm lãnh ngầm đường hầm cùng Khúc Vân mấy cái giờ trước trải. Qua hoàn toàn nhất trí, càng là đánh thức nàng mấy tháng trước ký ức, vô luận cỡ nào chuyện thú vị, trải qua lâu rồi cũng sẽ trở nên bình đạm. Mà ban đầu khi hồi ức vĩnh viễn là nhất khắc cốt minh tâm, ở cung tòa ngầm mê cung chung. Nàng nỗ lực cầu sinh, tránh né chí mạng bẫy dập, bắt giữ sinh hoạt trên mặt đất huyệt tiểu động vật vì thực. Lấy nhu nhược thân thể đối rét lạnh cùng tử vong tiến hành đấu tranh. Ở nơi đó nàng bắt đầu học tập cảm thụ bốn phía áo pháp năng lượng. Cũng bắt đầu thuần thục gần bằng vào lỗ tai đi nhận thức thế giới, khi cách hồi lâu. Lại một lần trở lại này tòa địa cung, hắc ám đã không còn có thể mang cho Khúc Vân một tia hoảng sợ. Rét lạnh cũng vô pháp lại thương tổn nàng chứa đầy năng lượng thể xác. Bên người đứng thẳng kiên cố đáng tin cậy không thể thay thế được quan trọng đồng bọn. Duy nhất bất biến, chỉ có kia tiềm tàng ở không biết trung chí mạng nguy cơ, bốn điều lối rẽ. Làm sao bây giờ, Khang Tư Ni thận trọng mà nắm Khúc Vân tay. Chủ nhân, cái này địa phương làm ta huyết có thể phi thường mênh mông. Cảm giác tựa như trăng tròn chi dạ giống nhau, toàn thân tràn ngập năng lực, mà càng thêm nhạy bén trực giác nói cho ta, mỗi một cái lộ phía trước đều tràn ngập chí mạng uy hiếp. Chủ nhân nói qua lúc trước tiến vào nơi này khi gặp được các loại máy móc cơ quan bẫy dập đi. Ta nói cũng không phải là cái loại này đối phó người thường tiểu xiếc, mà là cái loại này, sợ là chúng ta khó có thể ứng phó uy hiếp. Hết chương.